99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1796, chương 1806, thân bại danh liệt. 2. Phòng phu nhân nghe nói như thế, sắc mặt nhìn không tốt. Có ý tứ gì nha? Ngươi theo ta một năm một mười nói một chút. Phòng Đồng Đồng lau nước mắt. Được rồi, dù sao ngươi cũng không tin ta. Ngươi luôn luôn đều thích Diệp Thiến Thiến. Nói cái gì lời ngu ngốc? Ngươi mới là con gái của ta. Mau nói. Phòng Đồng Đồng một bên khóc sụt sùi, một bên đem sự tình nói ra. Lão Thẩm là bác sĩ nha. Những năm gần đây ngươi cũng biết, chữa bệnh mắc quan hệ khẩn trương. Cá biệt chi tiết nhỏ đã làm một ít cho phép biến động. Nhưng là nội dung đại thể vẫn là không sai biệt lắm. Chỉ là, Phòng Đồng Đồng lại là tự động không để ý đến tối đó nói với Diệp Thiến Thiến những lời kia. Cùng cuối cùng cùng Diệp Thiến Thiến cái kia một trận điện thoại. Là như thế này, Diệp Thiến Thiến đánh Lão Thẩm một bàn tay về sau. Đi thôi, Lão Thẩm vết thương lại không tốt. Thế nhưng là cái này mắc mớ gì đến ta? Ta lại không có làm gì. Hơn nữa người ta Lão Thẩm bản thân đối với ta cũng không sai. Ta sao có thể bán đứng hắn đâu? Đúng vậy a, cái này Thiến Thiến thực sự là càng đổi càng không tưởng nổi. Mẹ, ta chỗ này còn có nói chuyện phiếm ghi chép đây. Ngươi xem một chút Diệp Thiến Thiến đối với ta thái độ. Cái này giống như là đối với bằng hữu thái độ sao? Thiệt thòi ta còn đem nàng trở thành khuê mật đây. Tức chết ta rồi đều. Phòng Đồng Đồng đưa điện thoại di động cầm lên. Đưa cho nhà mình mụ mụ. Chỉ là, phòng phu nhân không biết là. Này mặt nói chuyện phiếm ghi chép cũng không hoàn chỉnh. Phòng Đồng Đồng xảo diệu xóa bỏ mấy câu. Tất cả thoạt nhìn như là Diệp Thiến Thiến tại hùng hổ dọa người. Phòng phu nhân nhìn đầy mình hỏa. Quá phận, nàng kia làm gì còn muốn gọi điện thoại tới tìm ngươi. Ba ba của nàng nói với ta thời điểm ta còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là bây giờ nhìn đến, Thiến Thiến bây giờ là nghĩ đến tìm ngươi tính sổ sách đâu. Cho nên ta không dám khởi động máy a. Mụ mụ, ô ô, ta cảm thấy ta thật ủy khuất. Ta là thực đem Thiến Thiến trở thành hảo bằng hữu. Chỉ là không nghĩ tới. Thiến Thiến thế mà đối với ta như vậy. Không phân xanh đỏ đen trắng mà nói xấu ta. Còn nói xấu bản thân bạn trai. Đừng khóc, mụ mụ giúp ngươi báo thù. Phòng phu nhân có thể nuôi ra khỏi Phòng Đồng Đồng tính tình như vậy. Bản thân khẳng định cũng là lợi hại. Vung tay áo đến, tiếp nhận Phòng Đồng Đồng đã khởi động máy điện thoại đến. Mở ra trò chuyện ghi chép. Lại một chút nhìn thấy mặt khác nhiều mấy cái miss cô. Lão thẩm điện thoại cho ngươi a. Phòng phu nhân cảm giác có chút thần. Không phải Diệp Thiến Thiến tìm ngươi sao? Như thế nào là Lão Thẩm điện thoại cho ngươi nha? Phòng Đồng Đồng lập tức đưa điện thoại di động lấy về. Quả thật nhìn thấy Lão Thẩm miss cô. Tâm vui vẻ. Phòng Đồng Đồng không tự chủ đem khóe môi hất lên. Tiếp lấy gọi lại. Phòng phu nhân thấy vậy. Cau mày đến. Ngươi có phải hay không ưa thích tên tiểu tử này? Phòng Đồng Đồng giật mình. Lui về phía sau tránh một cái. Mẹ. Cho nên Thiến Thiến mới có thể cảm thấy ngươi có lỗi với nàng. Phòng phu nhân lời nói có chút sắc bén. Phòng Đồng Đồng tim đập rộn lên. May mắn, điện thoại rất mau đánh thông. Thẩm Chi Liệt rất nhanh nhận. Uy, Lão Thẩm, Phòng Đồng Đồng. Thẩm Chi Liệt ngữ khí có chút hướng. Ngươi đến cùng Thiến Thiến nói gì? Ta không cùng Thiến Thiến nói cái gì nha. Ta muốn nói gì? Cũng phải Thiến Thiến đồng ý tin tưởng mới là. Hơn nữa sự thực là như thế. Ta có thể nói cái gì? Phòng Đồng Đồng lời nói có chút ủy khuất. Vô ý thức nhìn nhà mình mụ mụ một chút. Hàm hồ nói. Ta là nói lỡ miệng. Tối hôm đó. Thẩm Chi Liệt ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Ai cùng ngươi có tối hôm đó? Ngươi nói cho ta rõ. Có thể lời này rơi xuống phòng phu nhân trong tai. Lại là lập tức nổ. Cái gì tối? Hai ngươi làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.